Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1182, nhìn tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không thể phủ nhận, tiết mục là có chút dọa người, nhất là đối trước máy truyền hình người xem đến nói, bởi vì những cái kia. Quỷ, bọn họ hóa thành kinh khủng trang điểm. Làm khoa trương biểu lộ bỗng nhiên xuất hiện, thường thường còn có thể kèm theo tiết mục âm nhạc cùng với quỷ dị ánh đèn, càng lộ vẻ kinh dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết mục truyền ra ban đầu cũng là có dẫn phát tranh cãi, mà người kháng nghị phần lớn là hài tử cha mẹ. Tiết mục này quá dọa người, cái này cũng có thể truyền bá. Ta cũng là bó tay rồi, nữ nhi của ta đều bị sợ quá khóc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhi tử ta liên tiếp mấy làm trễ ác mộng, ta cảm giác hắn đều phải để lại quyết tâm để ý bóng ma, loại này tiết mục vì cái gì không chịu được. Đây là muốn đem người hù chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự phản kháng của bọn họ không phải không có lý, nhưng là tiết mục bị truyền ra sau bởi vì thiết kế mới lạ. Mà khách quý bọn họ phản ứng cũng phi thường thú vị, cho nên nhiệt độ cực cao, người ủng hộ đồng dạng nhiều, tại bọn họ tỏ vẻ muốn đem tiết mục thủ tiêu loại bỏ về sau, tiết mục fan hâm mộ cũng bất mãn. Người không thích xem người có thể không nhìn, hài tử nếu nhỏ, vậy ngươi liền quản tốt bọn họ đừng để bọn họ nhìn mới đúng, thế nào còn quái vụ tiết mục tổ. Con của mình chính mình không quản được, thật sự là buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau đi qua một đoạn thời gian lên men cùng tranh luận, nhà ma vượt quan tiết mục tổ cũng phát tuyên bố, đối với chuyện này biểu thị ra áy náy, đồng thời tỏ vẻ sẽ tại phần sau tiết mục bên trong giúp cho điều chỉnh. Phát xong tuyên bố sau bọn họ cũng đúng là điều chỉnh, về sau mấy kỳ kích thích độ rõ ràng hạ xuống, những cái kia kinh dị ống kính cũng giảm không ít, thế nhưng là cứ như vậy, tiết mục đám fan hâm mộ bắt đầu bất mãn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có cái gì đáng xem, toàn bộ trình bình bình không có gì lạ, tuyệt không mạo hiểm kích thích, bọn họ là nhìn cái tịch mịch sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ lệ người xem tự nhiên mà vậy liền hạ giảm, tiết mục tổ xem xét dạng này không được, còn phải kịp thời điều chỉnh, thế là về sau liền lại làm sửa đổi. Mạo hiểm như lúc ban đầu. Nhưng là tiểu kinh hiểm thì thôi, nếu như là kinh hãi hiểm, vậy liền sẽ sớm mấy giây tại trên phụ đề làm ra phía trước cao năng nhắc nhở, để cho những cái kia nhát gan người có chuẩn bị tư tưởng, mặc kệ là nhắm mắt cũng tốt, truyền nhỏ dọc âm điệu tối độ sáng cũng tốt, tóm lại đều có thể ở một mức độ nào đó lần tránh cùng loại kinh hãi quá độ sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy mặc dù sớm cho người ta đánh phòng dự kim, có vẻ không có như vậy mới mẻ, nhưng tính an toàn trên lại có bảo đảm. Còn tốt, làm như vậy về sau không có người nhắc lại ý kiến, tỷ lệ người xem cũng ổn định, chủ đề độ cũng tại vững vàng tăng lên, dần dần đến bây giờ tống nghệ giới lão đại tồn tại. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch là theo cái này một mùa kỳ thứ nhất bắt đầu nhìn lên. Tiết mục tổ cũng coi là thật tài đại khí thô, trực tiếp kiến tạo một cái nhà ma sân bãi, nhìn xem phi thường khí phái, mà ở bên ngoài thì là viết lên. Nhà ma vượt quan, bốn chữ lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ thu lại tiết mục bên ngoài, nơi này vẫn luôn là đóng kín, sẽ không mở cửa bán, nhưng là bởi vì tạo hình đặc biệt. Hơn nữa tiết mục rất hỏa, cho nên nơi này cũng là một cái võng hồng cảnh điểm, rất nhiều đến đây dạo chơi người sẽ đến nơi này chụp ảnh chấm công. Đáng giá vừa nói chính là, tiết mục phát hỏa về sau, rất nhiều nơi sân chơi cũng học lên nó sang ý, đồng dạng dựng lên cùng loại nhà ma, cũng xin một ít diễn viên đến diễn quỷ, ngay cả kịch bản cái gì cũng là giống nhau, chính là vì nhường tiết mục đám fan hâm mộ đến thể nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đang nhìn mở đầu thời điểm, liền gặp được con mưa đạn tại nói. Chúng ta chỗ này cũng có cùng loại nhà ma, chính là đạo cụ quá thô ráp tuyệt không đáng sợ. Phẩy chấm, Ta đem nổi tiếng mấy cái nhà ma tất cả đều đi dạo xong, rốt cục đợi đến cái này một mùa phát sóng. Vân vân, tiết mục bắt đầu ban đầu, các minh tinh còn chưa lộ diện, lúc này sẽ có một ít chế tác ngoài lề trước tiên phóng xuất. Tỷ như nói nhân viên công tác là thế nào trang điểm, mà những cái kia chân thực đạo cụ là thế nào làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng không tính sớm kịch thấu, bởi vì bị tiết mục tổ thả ra ngoài lề nhìn xem rất thú vị. Có thể đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng phần sau quan sát thể nghiệm, thậm chí giống những cái kia đạo cụ. Nếu như không phải ngươi toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm tiết mục bên trong chi tiết nhìn, thậm chí sẽ bỏ qua nó tồn tại. Giang Tiểu Bạch đang nhìn thời điểm, Minh Châu Linh Lung là có buổi tiếp nàng cùng nhau nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung không cần phải nói, nàng cái này TV mê đã sớm nhìn qua một lần, đây coi như là đến ôn lại, Minh Châu không có điều xem qua, chỉ là đứt quãng nhìn qua một ít, đây là cố ý đến bồi Giang Tiểu Bạch. Ba người cùng nhau nhìn, cùng nhau gặm hạt dưa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc ăn, Đồng Đồng cũng sẽ lại gần cùng nhau ăn hạt dưa. Nó đã bị nhận lấy, lần nữa trở lại không trung thành sau nó lại có một loại vui chơi cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Mẫu đối với nó mặc dù tốt, nhưng lại giống như là quản nhi tử, nhiều khi có loại trói buộc cảm giác, nhưng là về tới đây nó liền cảm giác càng tự tại một chút, nhất là chính mình chó tỏa thành, nó đã nghĩ kỹ lâu nữa nha. Đồng Đồng ăn quỳ hạt dưa là sẽ không nôn vỏ, tiêu đường vị hạt dưa chính là ăn ngon tại vỏ bên trên, Đồng Đồng cũng thích ăn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ Minh Châu các nàng còn không đến mức sủng nó sủng đến đi cố ý cho nó bóc vỏ trình độ. Nơi này buồn cười quá, người nhìn cái này điền điềm, bị hù mặt mũi trắng bệch ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Hồ Địch, hắn trực tiếp giấu đến lớn rừng sau lưng, cao như vậy vóc dáng ha ha. Nơi này liền có chút dọa người, ta lúc ấy nhìn thấy nơi này thời điểm đều gọi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cương thi quỷ cũng quá giống như thật đi, ánh mắt ngốc trệ khuôn mặt cứng ngắc, thân thể cũng là cương. Đây là ảnh đế cấp diễn kỹ a, ôi không được, cái này quỷ đầu bộ rớt ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu cùng Linh Lung vừa nhìn vừa chửi bậy, một hồi bị hù run lẩy bẩy, một hồi cười ha ha cuộn thành một đoàn. Có cười điểm cũng có xem chút, đây chính là nhà ma vượt quan thú vị chỗ. Quỷ là kinh khủng, mà khách quý bọn họ phản ứng thì rất có vui cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là bình thường kinh hãi, bọn họ có vẻ rất bình tĩnh. Nếu như kinh hãi trình độ lớn, kia mọi người liền sẽ bối rối thành một đoàn, lẫn nhau muốn tìm che giấu đến tìm kiếm cảm giác an toàn. Giang Tiểu Bạch đánh giá những cái kia, quỷ, bọn họ hóa trang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết mục tổ đỏ lên. Có tiền cũng có tài nguyên, cho nên mời tới những chuyên gia trang điểm kia hẳn là trình độ cực cao. Đừng nói, hóa trang phi thường chân thực, lại thêm giá cả xa xỉ trang bị cùng trang phục. Nhìn xem cơ hồ đều không có sơ hở, cũng khó trách sẽ có người xem sẽ bị hù không nhẹ. Nhưng chính là dạng này mới có thú, nếu như cách màn hình đều cảm thấy giả, đây cũng là không có quan sát cần thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đánh giá khách quý bọn họ, mỗi một kỳ khách quý không nhiều, chỉ có 4 cái, 2 nam 2 nữ, mà cái này ứng viên cơ hồ là không tái diễn, chỉ có số ít tống nghệ cảm giác phi thường tốt hoặc là biểu hiện thật xuất chúng, chủ đề số lượng rất cao khách quý mới có thể bị lần nữa thân mời trở về. Cái này khách quý bọn họ phản ứng không đồng nhất, có rất nhiều trước sau như một nhát gan, có rất nhiều nhìn như gan lớn. Nhưng trên thực tế gặp được nguy hiểm kêu so với ai khác còn lớn hơn thanh, mỗi khi xuất hiện đảo ngược gặp thời đợi cũng làm cho người buồn cười, phi thường thú vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn hai kỳ về sau, Giang Tiểu Bạch liền đại khái trong lòng hiểu rõ, Cái tiết mục này kỳ thật đối khách quý biểu hiện không có cái gì yêu cầu. Người cũng sớm không làm được quá nhiều chuẩn bị, cơ hồ đều là nhìn Lâm Tràng phát huy. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.